Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1064, giáp dày nham thạch trùng. Hoàng Thiên Diệp chiến đấu kinh nghiệm, tự nhiên không thể theo thần cưu yêu đế so sánh. Tại thần cưu yêu đế sau khi xuất thủ, hắn nhất thời đã rơi vào hạ phong. Mấy chiêu sau này, Hoàng Thiên Diệp đã tràn ngập nguy hiểm, xuất kiếm khảm vị, lại trái ba tấc, cắt ngang, bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, đám người nghe vậy, đều là sững sờ, lúc này thần cưu yêu đế, song chảo thế công như thủy triều, Diệp Hiên để cho Hoàng Thiên Diệp xuất kiếm khảm vị, còn lại trái ba tấc. Đây chẳng phải là để cho Hoàng Thiên Diệp tự tìm đường chết sao? Buồn cười, tại bản đế trước mặt múa rìu qua mắt thợ, thần cưu yêu đế càng là cười lạnh liên tục. Bọn hắn thần cưu nhất tộc, am hiểu nhất chính là khám phá. Diệp Hiên lại dám ở trước mặt hắn, mở miệng chỉ điểm Hoàng Thiên Diệp. Đây chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ, nhưng là Hoàng Thiên Diệp nghe vậy. Lại là không hề nghĩ ngợi, liền chiếu vào làm, sau một khắc, ánh kiếm của hắn, trong nháy mắt hướng phía khảm vị đánh tới, đồng thời y theo lấy Diệp Hiên lời nói, lại bên trái ba tấc. Cùng lúc đó, thần cưu yêu đế song chảo, đã nhô ra, hướng phía Hoàng Thiên Diệp vào đầu rơi xuống, cái gọi là Diệp Hiên, cũng bất quá như thế. Một bên hồn thương cổ đế thấy thế, trong mắt bôi qua một tia khinh thường thần sắc. Tại trong truyền thuyết, Diệp Hiên liên trảm mấy đế, bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhưng bây giờ xem ra, cũng bất quá như vậy. Lúc này, thần cưu yêu đế kinh khủng song chảo, trong nháy mắt rơi xuống. Chuyện cho tới bây giờ, Hoàng Thiên Diệp cơ hồ đã tránh cũng không thể tránh. Ánh kiếm của hắn buồn cười đâm vào chỗ hư không. Vị trí này chính là Diệp Hiên nói khảm vị. Nguyệt váy nữ đế lắc đầu, thua thiệt nàng trước đây đối với Diệp Hiên vẫn ít nhiều có chút bội phục, hiện tại xem ra chỉ là chỉ có kỳ danh thôi. Nhưng vào lúc này, thần cưu yêu đế thân hình lại là bất thình lình nhoáng một cái. Hắn tựa hồ là đạp hụt, vẫn là bị thứ gì vấp té, cả người không tự chủ được hướng phía bên trái nghiêng mà đi. Nguyên bản tình thế bắt buộc song chảo, trong nháy mắt thất bại, mà Hoàng Thiên Diệp hơi có vẻ buồn cười kiếm mang, cũng đã cắt ngang mà đến. Suy, tiếng xé gió bên trong, một đạo máu tươi tiêu xạ mà ra, thần cưu yêu đế bên hông, xuất hiện một cái to lớn vết thương, máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Cái gì? Thần cưu yêu đế sợ ngây người. Hồn thương cổ đế hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Nguyệt váy nữ đế thần sắc triệt để cứng lại. Cái này sao có thể? Rõ ràng cực kỳ buồn cười một chiêu, thế mà có hiệu quả. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nhất vô pháp tiếp nhận chính là thần cưu yêu đế. Hắn làm thần cưu nhất tộc bên trong thiên tài, có bao nhiêu năm không có bị từng làm bị thương rồi. Hôm nay, hắn lại bị một tên mao đầu tiểu tử làm cho bị thương. Đáng hận hơn là, cái này thế mà còn là Diệp Hiên trước giờ chỉ điểm. Mặt đất, suy nghĩ một chút, thần cưu yêu đế lập tức phát hiện xuất hiện như thế biến cố nguyên nhân. Đó chính là mặt đất, tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Thần cưu yêu đế ánh mắt hướng xuống đất nhìn lại, bằng phẳng trên mặt đất, đột ngột xuất hiện một cái nho nhỏ tiêm thứ. Cái này tiêm thứ vẫn còn ở không ngừng du tẩu, giáp dày nham thạch trùng. Thần cưu yêu đế bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, sắc mặt vừa sợ vừa giận. Hắn kinh hãi là, vừa mới tại lúc giao thủ, hắn thế mà không phát hiện cái này giáp dày nham thạch sâu tồn tại. Mà giận là, hắn đường đường yêu đế, cũng là bị một cái nho nhỏ giáp dày nham thạch trùng ám toán, đến mức phát sinh lật thuyền trong mương sự tình tới. Lúc này, những người khác cũng phát hiện giáp giày nham thạch trùng. Thấy một lần phía dưới, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Giáp giày nham thạch trùng chỉ là yêu thú cấp thấp, ở trước mặt mọi người không chịu nổi một kích. Đám người khiếp sợ là Diệp Hiên thế mà tại bọn họ cũng không phát hiện giáp giày nham thạch trùng trước đó liền phát hiện. Hơn nữa còn lợi dụng điểm này, thành công chỉ điểm Hoàng Thiên Diệp làm bị thương thần cưu yêu đế. Dạng này nhãn quang, thủ đoạn như vậy, tuyệt đối là kinh người đến cực điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.